Chương 123, thông đồng một chút trở về thiếu gia, Ngưu Ngũ trở về, ngay tại trong phòng khách chờ ngươi. An Lị nghiêm túc nghiêm mặt no y a trở về Lưu Phong hai mắt sáng lên, sư a sơ mở rèn luyện sau khi hoàn thành, vừa tắm rửa liền nghe đến tốt như vậy tin tức ca vâng, mang đến không ít tin tức tốt. An Lị gật đầu, nàng biết thời khắc mấu chốt muốn tới, chỉ cần giải quyết hết mã tặc, như vậy thì có thể qua cái tốt mùa đông. Đi Lưu Phong hất lên ướt xuống tóc, gần 3 tháng không có cắt tóc, hiện tại tóc đã nhanh chạm đến bả vai. An Lị ở phía sau nhìn thấy, giữ chặt một cái thị nữ, chỉ vào Lưu Phong tóc, nhỏ giọng nói, đi cho ta cầm khối sạch sẽ khăn mặt tới. Rõ các loại Lưu Phong đi vào phòng khách lúc, liền thấy Ngưu Ngũ đoan chính ngồi, thẳng tắp thắt lưng, trước mặt hắn đặt vào một đĩa đậu đỏ bánh ngọt, chất đống tràn đầy. Nhìn thấy Lưu Phong đến, Ngưu Ngũ mãnh liệt đứng lên, hành lễ nói, thiếu gia, nhỏ may mắn không làm nhục mệnh. Vất vả ngươi, vừa ăn vừa nói. Lưu Phong khoát khoát tay, nói khẽ, đem việc trải qua nói một chút. Là Ngưu Ngũ nghiêm túc nghiêm mặt, đem tiểu lại an bài, cùng bác Phong thành chủ đàm phán đi qua, còn có thác lý, cùng các thương nhân đến, cùng hành vi đều tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Lưu Phong hai mắt sáng lên. Những thương nhân kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, trầm tư sau khi, mới mở miệng nói, bô nở chiếc cỡ trung vận thuyền, hiện tại dừng ở U Thủy Hà bên kia rõ rất tốt, có cái này bô nở chiếc thuyền, vậy liền có thể làm rất nhiều chuyện. Lưu Phong rất hài lòng, đàm phán cùng Bắc Phong thành chủ yêu cầu trợ giúp, những này cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Thiếu gia, Thác Ly đến, muốn cầu kiến ngươi. An Lị cầm khăn mặt tại Lưu Phong bên người bẩm báo. Nhường hắn vào đi, Lưu Phong gật đầu, đây là tới thúc hắn tranh thủ thời gian phái binh đi chợ giúp người, lại là không nghĩ tới vẫn là Thác Lý tới. Rõ lập tức có người đi truyền lời. An Lị cầm khăn mặt đi vào Lưu Phong đằng sau, khinh nu xoa lên ướt sũng tóc đen, như thế nhường Lưu Phong rất sửng sốt, cái này nhảy thoát hồ nhĩ nương, thế nhưng là rất ít an tĩnh như vậy. Thiếu gia, muốn không cần ta cho ngươi biên mấy đầu bím tóc nha. An Lị sở lấy mềm mại tóc đen, khẽ cười nói, khẳng định nhìn rất đẹp. Tốt ta, Lưu Phong thu hồi vừa rồi ý nghĩ, cái này hồ nhĩ nương thế mà muốn chơi đầu hắn phát. Rất nhanh Thác Lý liền đến, một mặt nghiêm túc bộ dáng, đương nhiên, khỏe miệng không mang theo điểm điểm bánh bao mảnh vụn thì càng tốt. Thác Lý gặp qua Lưu Phong đại nhân. Thác Lý cung kính đi cái quý tộc lễ. Thác Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Phong thông lệ chào hỏi, khoát tay ra hiệu ngồi xuống. Lưu Phong đại nhân, mời ngươi cần phải mau cứu Bắc Phong Thành. Thác Lý vẻ mặt cầu xin, hắn cuối cùng nhiệm vụ chính là thúc giục Tây Dương Thành xuất binh. Đương nhiên, vật tư chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền sẽ lập tức xuất phát. Lưu Phong khẳng định gật đầu nói, trễ nhất buổi chiều liền sẽ xuất phát. Phi thường cảm tạ Lưu Phong đại nhân. Thác Lý lại đi một cái quý tộc lễ. Một đường vất vả, tại trong thành bảo ăn một bữa sáng đi. Lưu Phong đưa tới thị nữ phân phó. Là tại hạ vinh hạnh. Thác Lý hai mắt hơi sáng, một giây sau lại có chút ảo não, sớm biết vừa rồi không muốn ăn quá nhiều bánh bao, giữ lại khẩu vị ăn trong thành bảo mỹ thực mới đúng. Thác Lý đi theo thị nữ đi, tại cửa ra vào gặp được tóc ướt sũng Mina, còn tránh ra con đường nhường Mina đi trước, về sau hắn nhưng là muốn tại Tây Dương Thành sinh hoạt, quản chi đối phương là thú nhân, chỉ cần là trong thành bảo người, hắn vẫn là phải khách khí một điểm tốt. Mina có chu tờ mộng bức, cái tên mập mạp này quý tộc, lần trước không phải gắng gượng cao ngạo nha, làm sao lần này như vậy khách khí trả lại cho nàng nhường chạy. Rất tốt, tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy mở trước trận chiến hội nghị đi. Lưu Phong đối mìn nạ vây tay, tất cả mọi người đủ. Thiếu gia, giao cho ta đi, ta mang binh đi qua, nhất định đem mã tặc giết sạch sành sanh. Ngưu Bôn không người, đi cái kỵ sĩ lễ. Lưu Phong lắc đầu, trầm giọng nói, Ngưu Bôn đại thúc, ngươi muốn tỏa chấn tòa thành, tỏa chấn Tây Dương Thành, lần này ta muốn đích thân đi. Không được không đợi Ngưu Bôn nói chuyện, mìn nạ lập tức hồ. Ta thay thiếu gia người đi đi. An Lị kích động nắm chặt Lưu Phong tóc, hét lên, thiếu gia không thể đi, ngươi phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ thiếu gia, Bắc Phong Thành quá nguy hiểm. Ni Khả ôn nhu khuyên nhủ, ngươi vẫn là tọa trấn phía sau tốt. Tê điểm nhẹ Lưu Phong nắm An Lị tay nhỏ, ôn hòa nói, đừng kích động, ta cũng không phải trên chiến trường giết địch. Tóm lại, không được, chiến trường thế nhưng là rất nguy hiểm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. An Lị hai tay bắt lấy Lưu Phong tay, tội nghiệp khuyên nhủ, thiếu gia, ngươi có binh lính tinh nhuệ, còn có cường đại kỵ sĩ, căn bản không cần ngươi trên chiến trường, liền có thể lấy được thắng lợi. Nhìn qua kích động lại lo lắng tam nữ, Lưu Phong trên mặt tràn ngập nghiêm túc, yên tâm đi, ta thế nhưng là rất mạnh à, lại nói, Tây Dương Thành lần thứ nhất đối ngoại chiến tranh, ta muốn đích thân đi xem một chút hắn sở dĩ sớm đem mã tặc kế hoạch tiết lộ cho Bắc Phong Thành, trừ dòng người dẫn vào bên ngoài, quan trọng hơn là, đem chiến trường theo Tây Dương Thành hái ra ngoài, muốn tại Bắc Phong Thành hoàn toàn giải quyết hết mã tặc cái thai hòa này. Thế nhưng là vậy ta cũng muốn đi. An Lị nhìn thấy không khuyên nổi, lập tức mở miệng nói, thiếu gia đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lưu Phong cánh tay cứng ngắc, lắc đầu, ôn hòa nói, An Lị, ngươi không thể đi, nhà chúng ta còn muốn ngươi coi chừng đâu. Nhà chúng ta. An Lị khuôn mặt nhỏ đột nhiên phiếm hồng, có chút cúi đầu xuống, hổ lỗ thai đều nằm xuống, đột nhiên bị vẩy đến đâu đu nở dê, ta đi lời nói. Nếu như Tây Dương Thành không có ngươi, có thế rất khó vận chuyển. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Kia thiếu gia, ta có thể đi. Ni Khả tiến lên một bước, ôn nhu nói, ta có thể đi nấu cơm cho ngươi, ngươi nhất định ăn không quen người khác nấu cơm. Tiểu Ni Khả, ngươi cũng không thể đi, nội khố nhiều như vậy bà bối, ngươi cần phải ở nhà giúp ta coi chừng. Lưu Phong xoa bóp Ni Khả mặt, ôn nhu nói, đừng quên, ngươi đồ ăn là ai dạy đâu. Ni Khả thuyết phục cu nở dê thất bại, quệt mồm cho mỉn nạ nháy mắt ra dấu. Ta là tuyệt đối muốn đi, thiếu gia ngươi không cho ta đi, ta cũng sẽ vụng trộm đi theo. Mỉn nạ nghiêng đầu đi nói, trong tay còn vuốt vuốt dao quân dụng. Ai nói không cho ngươi đi. Lưu Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi không đi, ta đều muốn lôi kéo ngươi đi. Mỉn nạ thực lực lại không yếu, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, hắn như thế nào lại cự tuyệt nàng đi. Mỉn nạ hơi trừng trong mắt, thiếu gia cái này căn bản là không theo sáo lộ tới. Cứ như vậy quyết định, Ni Khả đi giúp ta thu thập một chút y y phục. Lưu Phong phân phó nói, rõ hắn sở dĩ muốn kiên trì đi Bắc Phong Thành, trừ nhìn một chút thế giới này chiến lược, quan sát một chút quân đội mình có cái gì không đủ bên ngoài. Còn có chính là đi phơi bày một ít Tây Dương Thành mị lực, đem Bắc Phong Thành bình dân câu dựng một chút trở về. Phương thức tỉ như, các ngươi nhìn, ta cái này Tây Dương Thành quý tộc thành chủ đều tự mình đến trợ giúp các ngươi, nhìn nhìn lại chúng ta Tây Dương Thành vũ lực, có phải hay không cảm thấy rất có cảm giác an toàn, có phải hay không rất cảm động, vậy thì tới đi, đến chúng ta Tây Dương Thành, chúng ta nơi này có bó lớn công việc cương vị, có rất nhiều phúc lợi đâu.